Mới tới hồ cả chương 4, hồi ức, 1. Buổi tối, làng mưa bên trong mưa rầm kéo dài, tự trời xanh đang cảm thán chiến tranh tàn khốc mà bóp cổ tay, lại tự thần linh nhân lắng nghe trong chiến tranh anh linh kêu rên mà than thở. Rô rô giả cụ mò nằm ở giường trên, đầu gối lên hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm bị tối tăm ánh nến ánh mờ nhạt trần nhà, trong thai truyền đến mưa phùn đánh vào song trên cộc cộc tiếng vang, tâm tư va nở nga nở một tờ UN trước. Rô rô dạ củ mò ở trên đường xa xa mà theo thiếu nữ tóc tím kia, tiếp cận lúc vừa vặn nhìn thấy nữ hải vô lực ngã xuống đất. Trong lòng hắn hồi ức bị câu lên, không nhịn được tiến lên trợ giúp con gái. Tất cả lại như là đố mì nổ như thế, tự duyên phận, hoặc trùng hợp, cũng có lẽ là sự an bài của vận mệnh, hai cái nắm giữ tương tự trải qua người, liền như vậy gặp gỡ. Sau khi tất cả liền nước chảy thành sông, làm cổ nạn cùng rổ rổ dạ cụ mỏ cùng một chỗ đem đồ ăn sau khi ăn xong, hỏi rổ rổ dạ cụ mỏ tình huống. Khi biết được hắn giống như chính mình là cô nhi sau, liền mời rổ rổ dạ cụ mỏ đi tới nhà mình. Đơn sơ phòng ốc, liền vách tường đều phá mấy cái hang lớn, cụ nát phòng tắm, ống nước đều theo vách tường bên trong lộ ra. Chẳng qua trong sảnh nhưng có một cái cựu bàn trang điểm, mặt trên xếp đầy màu trắng hạc giấy cùng giấy hoa hồng, có vẻ thanh tân trang nhã. Vừa tới đến cổ nạn gia đình, nghỉ ngơi một cái, hai người cu nở dê liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên, tiến tới rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê hiểu rõ một chu tờ tình huống. Hơn 2 năm trước đây, ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến vũ quốc biên cảnh, ở tại xa xôi khu vực cổ nạn một nhà chịu đến liên lụy, chỉ được trốn hướng về làng mưa tị nạn. Cổ nạn một nhà ở lúc đó qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, cùng đại đa số dân chạy nạn như thế. Cố nạn cha mẹ đang chạy trốn trong quá trình bị thương, vẫn nhiễm phải trọng bệnh, ở đi tới làng mưa sau không bao lâu liền song song tử thế. Lâu dần, theo biên cảnh không yên, làng mưa dân chạy nạn, cô nhi số lượng QNZ từ từ tăng lên trên. Chu vi cư dân QNZ dần dần từ bỏ đối với những này cô nhi dân chạy nạn giúp đỡ, tùy ý tự sinh tự diệt. Cố nạn cần có một người có thể làm bạn NNZ, dô dô giả củ mọ nhưng là cần một cái chỗ an thân. Liên như vậy, hai cái tiểu hài nhi ở loại này cực đoan điều kiện hạ xuống sinh hoạt chung một chỗ. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mò cũng là ở sinh hoạt trên chợ giúp cổ nạn rất nhiều. Hay là trải qua tương tự, rổ rổ dạ củ mò cảm thấy cái này cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa, vừa nghĩ tới cổ nạn vốn là bên trong bi thảm trải qua cùng kết cục, rổ rổ dạ củ mò cũng là có chút than tiếc. Người yêu dạ hỉ cổ bỏ mình, đồng bọn nạ gạ tổ từ trần. Cuối cùng bính trên tính mạng QNZ không có cách nào ngăn cản âm mưu, không gánh nổi nạ gạ tổ thi thể. Do một cái từ nhỏ mất đi cha mẹ, sinh hoạt cùng trong chiến loạn con gái gánh chịu tất cả những thứ này, xác thực quá mức tàn khốc. Rô rô giả củ mò đem cổ nản cũ nát phòng ốc cẩn thận tu chỉnh một lần, ống nước QNZ một lần nữa mạnh khỏe, tuy rằng vẫn cứ đơn sơ. Nhưng cụ nát nhà trung nhân rổ rổ dạ củ mỏ tiến vào trụ mà hiện lộ ra một kia gia đình bầu không khí. Cô nạn hết sức ngạc nhiên tại sao một cái so với nàng còn nhỏ tiểu hài nhi sẽ hiểu nhiều như vậy, nhưng nhìn đến rổ rổ dạ củ mỏ bận rộn bóng người, trải qua thời gian dài cô tịch, trong lòng cũng của nàng ấm áp. Rổ rổ dạ củ mỏ mười mấy năm qua lần thứ nhất cùng một người khác sinh hoạt chung một chỗ, tuy rằng khởi đầu có chút không quen. Thế nhưng tỉ mỉ thiện lương cổ nạn vẫn để cho rổ rổ dạ cụ mỏ chậm rãi hòa vào sinh hoạt, hai người cu nở dê bắt đầu chậm rãi quen thuộc, tường an vô sự. Nam ở giường trên rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt mê ly, hồi tưởng lại ngày gần đây sinh hoạt, hồi ức lên cùng cổ nạn gặp gỡ một ngày, tâm tư lại bay trở về cái kia mưa xa gió giật buổi tối. 13 năm trước, trạng vạng, vốn là hưởng thụ ấm áp hoa hô nở dê tà dương thời gian. Thế nhưng cuối mùa thu thời khắc khí trời biến ảo đa đoan, mấy tiếng trước vẫn là mặt trời chói chang, như hôm nay không đã phủ thêm màu xám xa, mây đen nằm dày đặc, hạ xuống nổi lên tích tí tách lịch thu vũ. Một cái nhỏ gầy bóng người bàn nút ở ven đường góc tường, đơn bạc cũ nát quần áo không cách nào chống đối gió thu ăn mòn, thiếu niên chỉ hai tay hoàn qua đầu gối, duy trì nhiệt độ. Xóm nghèo, là ăn mày, lang thang hán cùng với không nhà để về người tụ tập nơi, ngư long hỗn tạp. Lòng người khó dò. Từ khi rổ rổ dạ củ mỏ trở thành cô nhi sau, không chỗ an thân hắn chỉ được tạm thời cư trú ở đây, bình thường lại lấy ăn xin hoặc trộm cắp mà sống. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê có thể đao trong tay bán đi, dù sao cây đao này có hơn 100 năm lịch sử, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng làm vì cha mẹ thậm chí là gia đình duy nhất hồi ức, hắn làm sao chịu từ bỏ. Khoa học kỹ thuật thời đại, vũ khí lạnh từ lâu phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ có những thứ đó cự giả phú thương mới sẽ đi thu gom cổ điển thái đao những này vật hy hữu, chỉ là phần lớn đều sẽ tự mình thân phận, đương nhiên sẽ không tuần tra một tên ăn mày tin tức. Có một phần nhỏ người ngược lại đánh qua cái này thần bí thái đao chú ý, chỉ là rồ rồ giả củ mỏ hay còn có một sự quyết tâm, thà rằng mất đi tính mạng QNZ không muốn vứt bỏ hồi ức. Bởi vậy qua mấy lần rổ rổ giả củ mỏ đều không có mất đi cha mẹ di vật, thế nhưng QNZ vết thương đầy người, tự nhiên QNZ chính đang gặp ma bệnh tập kích, liền như vậy, rổ rổ giả củ mỏ qua gần 2 năm địa ngục sinh hoạt. Mưa dầm thẩm thấu làm cho góc tường chiều xì không thể tả, rổ rổ giả củ mỏ nghỉ ngơi một lúc, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi, dọc theo hoang vu đường phố hướng về trong thành đi đến, nỗ lực tìm kiếm có thể có được đồ ăn cơ hội. Ở trung tâm thành phố thật lâu bồi hồi lại không có một chút nào thu hoạch, rồ rồ giả củ mỏ quyết định từ bỏ ăn xin, ngược lại tìm kiếm ăn cắp cơ hội. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn đem mục tiêu khóa chặt ở một tên quần áo tiên lệ nam tử trên người. Thừa dịp cùng nam tử gặp thoáng qua thời cơ, hắn thành công đem đối phương bóp tiền thu làm của riêng, lập tức liền xoay người thoát đi. Chẳng qua nam tử rất nhanh liền phản ứng lại. Thêm vào ở phồn hoa vùng đất trung tâm rổ rổ giả củ mỏ ăn mày bình thường trang phục thực sự là làm người khác chú ý, nam tử liền một đường đuổi theo rổ rổ giả củ mỏ. Bắt tặc ca một bên truy đuổi, nam tử một bên hô to. Đám người chung quanh tuy rằng không có trợ giúp chặn đường rổ rổ giả củ mỏ, thế nhưng cu nở dê dồn dập nhường đường ra, làm cho rổ rổ giả củ mỏ không có ẩn thân nơi. Thấy thế, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng âm thầm chửi tới. Nhưng dưới chân lại càng ngày càng cấp tốc, tờ ơn lờ hướng về xa xôi khu vực chạy đi. Liền như vậy, rồ rồ giả củ mỏ đi tới một chỗ yên lặng hẻm nhỏ bên trong, nhưng nam tử vẫn theo sát ở phía sau hắn. Một cái là cường tráng nam tử trưởng thành, một cái là đã bụng đói cồn cào, thân nhiệm vi nhanh thiếu niên. Trận này truy đuổi kết quả đã được quyết định từ lâu. Rồ rồ giả củ mỏ chạy trốn tốc độ từ từ chậm lại, bị nam tử một cái đè ngã xuống đất. Tuy rằng nhìn thấy đối phương là cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, nam tử cũng không có một chút nào lòng chắc ẩn. Nhìn thấy đối phương quần áo lam lũ trang phục, nam tử càng la lòng sinh căm ghét, đem rổ rổ giả củ mỏ đè xuống đất, quyền đấm cước đá. Xú ăn mày, dám thâu đồ vật của ta, tuổi không lớn lắm lá gan không nhỏ, vừa nhìn chính là cha mẹ chết hết đi. Nam tử nắm đấm không ngừng mà đánh vào rổ rổ giả củ mỏ bộ phong miệng, trong mỉ hệ nở dê pha âu ngôn huyến ngữ. Nhục mạ rồ rồ giả củ mỏ cùng cha mẹ hắn. Rồ rồ giả củ mỏ gò má đã bầm tím, khỏe miệng cu nở dê chảy ra máu, phong miệng đau nhức phảng phất xương sườn đứt rời giống như vậy, nhưng chân chính thống khổ nhưng là đối mặt với đối phương với người nhà sỉ nhục. Rồ rồ giả củ mỏ không cách nào cãi lại, không cách nào phản kháng, chỉ được yên lặng chịu đựng. Hồi tưởng lại 2 năm trước bi kịch, 2 năm địa ngục sinh hoạt, 2 năm khuất nhục, rồ rồ giả củ mỏ nước mắt giật đầy trong mắt. Lưu ở trên mặt. Giả bộ đáng thương thật không à, còn mang theo đao, ngươi còn muốn làm gì? Trải qua kịch liệt dãy rua, giấu ở rồ rồ giả củ mỏ ống quần bên trong thái đao đi lộ ra, nam tử nhìn thấy đối phương dĩ nhiên mang theo vũ khí, đầu tiên là cả kinh, sau khi hóa thành đầy ngập lửa giận, đem đao đoạt lại, sử dụng vỏ đao không ngừng mà quật rồ rồ giả củ mỏ. Còn, trả lại ta. Rồ rồ giả củ mỏ đứt quãng xe lạnh, âm thanh suy yếu. Trả lại ngươi. Làm gì thời gian dài quật để nam tử cũng có chút thở hừng hộp, nắm thật chặt cổ áo, rút ra thái đao tỉ mỉ một phen. Màu mực thanh niên giật mình một cái, thái đao toàn thân đen như mực, lưới dao thì lại hiện ra màu trắng bạc, thợ khéo tinh mỹ nhắn nhủi, toàn thân thân đao điêu có cổ điển hoa văn, tự u lan hoa xem như thanh tân trang nhã, rồi lại mơ hồ lộ ra vương giả chi phong. Hảo đao thanh niên có thể ngờ ngợ dự kiến đao này không phải vật phàm. Mặc dù có chút kỳ quái một tên ăn mày sẽ có thứ này, chẳng qua không có hoài nghi, nhìn tinh xảo đao, trong lòng nhất thời bay lên ác ý xem ra nên trị chút tiền đi. Nam tử cũng không để ý tới nằm trên mặt đất rổ rổ giả cù mò, ở trong lòng hắn đối phương chỉ là tên ăn mày, hạ cửu lưu nhân vật, mặc dù cầm đồ vật của hắn cũng là chuyện đương nhiên, nghĩ đến đây, nam tử xoay người rời đi. Đông dưng, chân của thanh niên trên chìm xuống, như là bán đến cái gì. Sau một khắc hai chân dĩ nhiên mất đi khống chế, mới ngã xuống đất, quay mắt nhìn tới, chỉ thấy rổ rổ giả củ mỏ hai tay gắt gao ngăn cản hai chân của chính mình, trong mắt phảng phất lộ ra hung tàn hường quang, dường như mất đi con non hùng sư. Trả lại ta. Thanh âm trầm thấp theo tảng bên trong phát sinh, trong đó chất chứa sự phẫn nộ để nam tử chạy tới khiếp đảm. Hoảng loạn bên dưới, nam tử liều mạng vung vẩy hai chân muốn tránh thoát hai tay của đối phương. Thế nhưng, dỗ dỗ giả củ mỏ hai tay dường như thiết cô bình thường chăm chú giam ở đối phương đầu gối nơi, để cho không cách nào tránh thoát tờ theo nam tử kịch liệt dãy rủa. Dỗ dỗ giả củ mỏ hung hãn khí cũng bị hoàn toàn kích phát ra, dĩ nhiên nhào vào nam tử trên người, hai tay kẹp ở lại tay của nam tử hoàn, cùng với tranh cướp lên đao trong tay đến, hai người nhất thời níu đánh vào nhau. Giận dữ bùng nổ ra sức mạnh vượt qua rổ rổ giả cụ mỏ bản thân cực hạn, hai người đánh nhau mấy phút, nam tử trước sau không cách nào tránh thoa tờ khốn nạn, cho lão tử cút. Nam tử vừa giận vừa sợ, quát mắng lên, động tác QNZ càng lúc càng lớn, giữa hai người mùi thuốc súng rũ diễn KNZDM rổ rổ giả cụ mỏ đã hoàn toàn điên cuồng, thân nhiễm bệnh tật hơn nữa bị thương nặng, hắn ý thức từ lâu mơ hồ, dĩ nhiên một cái cắn ở tay của nam tử trong lòng bàn tay. Sau ngạc dùng hết khí lực, cắn hiệp sức mạnh, lại lớn lại tàn nhẫn, hàm răng rơi vào đến tay của nam tử bối bên trong, tiên máu chảy như suối xem như phun ở rổ rổ giả củ mỏ trên mặt. Chịu đến mùi máu tanh kích thích, rổ rổ giả củ mỏ càng thêm dùng sức, tay của nam tử bối cơ hồ bị xé khối tiếp theo thì đến. A a, nam tử tiếng kêu thê thảm truyền ra ngoài, ở yên tĩnh hẻm nhỏ bên trong khiến người ta nghe mà biến sắc, dường như đêm khuya u quỷ kêu rên. Tay của nam tử bối đau nhức, lên tiếng kêu rên, chẳng qua đau nhức đem hắn hoảng sợ xua tan không còn một ngống, không chút nào sợ trên tay đau đớn, động tác QNZ càng cuồng bạo, giữa hai người chiến đấu QNZ do kịch liệt lôi kéo đã biến thành vật lộn sống mái. Dô dô giả củ mỏ ý thức vẫn ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu hồi ức như điện phim nhựa đoạn bình thường lẽ qua, cùng cha mẹ sung sướng thời gian, tai họa đột nhiên giáng lâm là tuyệt vọng, trong khu ổ chuột địa ngục sinh hoạt, trong cơn điên cuồng. Dô dô giả củ mỏ dĩ nhiên dâng lên sắc ý, như trường giang đại hà bình thường ở bên trong lòng dũng động không ngừng, đầy dây toàn thân. Chạy một tiếng, dô dô giả củ mỏ dĩ nhiên đem vỏ đao ke ho xuống phiết ở một bên, ma nhờ me đẩy tay của nam tử hướng về đối phương cổ xóa đi, trong mắt đầy dây đỏ như máu điên cuồng. Hả, chuyện gì? Một bóng người ở đầu hẻm dừng lại, xem ra một chút kêu thảm thiết phát sinh phương hướng, đi tới.